Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, làm sao bất đắc dĩ. Phanh phanh mang theo người cuồng bạo uy thế nắm đấm không khách khí chút nào rơi vào Đường Hoàng. Thân thể bên trên, Đường Hoàng thân thể tựa như là một cái bao cát không ngừng bay ngược. Trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Cả người khí cơ trở nên vô cùng suy yếu. Thế nhưng là Khô Tịch kiếm y nguyên lập tức, liên tục rời khỏi 100 bước. Đường Hoàng không có chút nào hoàn thủ thời cơ. Điện chủ trong đôi mắt mãnh liệt sát ý cũng là bị đáng thương chi ý thay thế. Phanh lại là trùng điệp một quyền rơi xuống. Đường Hoàng thân thể hướng về sau trượt lui 1 bước. Một ngụm sắp từ trong miệng thốt ra máu tươi ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Khí huyết đảo lưu, Đường Hoàng gương mặt không khỏi co rút lấy. Trong thân thể giống như có một thanh đao sắc bén tại cắt hắn. Trong đôi mắt lại là lộ ra vô tận túc sát chi khí. Lập tức kiếm rốt cục động, tại điện chủ quyền kế tiếp sắp chứng thực thời điểm động. Khô Tịch thẳng đến điện chủ cổ họng, nhanh như thiểm điện, thế như mãnh hổ. Điện chủ thần sắc không khỏi biến đổi, cái này diệt thần quyền chính là một môn chí cương chí mãnh. Quyền pháp, quỹ tích càng là quỷ thần khó lường, để người khó lòng phòng bị, lại là không nghĩ tới cái này Đường Hoàng thế mà rõ ràng bắt được quả đấm mình tung tích. Đồng thời còn tìm ra nắm đấm trong quỹ tích sơ hở. Nắm lấy thời cơ bắt đầu phản kích, hữu quyền rút về. Điện chủ tay trái huyền như điện chớp nhô ra, ngăn tại cổ họng trước đó. Khô Tịch trực tiếp vô tình đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Hướng phía trước tiếp tục tiến lên, lui về tay phải hai chỉ lấy sét đánh chi thế kẹp lấy. Khô Tịch kiếm thế lập tức trì trệ, hai chỉ thoáng động, kinh khủng lực đạo lập tức bộc phát ra. Điện chủ ý đồ muốn đoạt kiếm. Đường Hoàng thân thể lại là đột nhiên mà động, trong thân thể nội lực lấy giếng phun chi thế bạo phát đi ra. Thân thể ở trong hư không bắt đầu xoay tròn, cường hoành lực đạo dẫn dắt Khô Tịch kiếm cũng là không khỏi khẽ động. Mũi kiếm vô tình, máu tươi chảy ra, kia kẹp lấy thân kiếm hai ngón phía trên, bạch cốt có thể thấy được, kịch liệt đau nhức khiến cho điện chủ khóe mắt không khỏi khẽ động. Lửa giận trong lòng lại là càng thêm giận không kềm được. Bước ra 1 bước, nhuốm máu hai tay tựa như là thiết trảo, bắt lấy Đường Hoàng vai, nhấc đầu gối, công kích, cơ hồ là trong nháy mắt. Điện chủ đầu gối chính là liên tục công kích 18 lần. Mỗi một lần đều là mang theo kinh khủng lực đạo, miệng lớn máu tươi từ Đường Hoàng trong miệng thốt ra. Trắng bệch thần sắc làm cho đau lòng người không thôi. Trong đôi mắt quang trạch cũng là có chút tan rã, hắn đã là sử xuất toàn thân thủ đoạn. Lại là y nguyên không cách nào thành công đem điện chủ chém giết. Khí cơ như có như không. Đường Hoàng lúc nào cũng có thể chết đi. Cần gì chứ? Chính ngươi vô cùng rõ ràng. Cho dù là tu luyện ra vực cũng là không làm gì được ta. Lại là muốn xuất thủ. Ta cho ngươi thời cơ là chính ngươi không trân quý. Điện chủ thần sắc khôi phục bình tĩnh, mặc cho lấy trên hai tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nhìn chăm chú lên Đường Hoàng, ngữ khí chậm rãi nói. Đường Hoàng miễn cưỡng mở ra hai mắt, tay phải có chút giơ lên, nhưng lại là rơi xuống. Một vòng ý cười xuất hiện tại thần sắc của hắn bên trong. Cái này một vòng thần sắc để điện chủ trong đôi mắt sinh ra một tia lệ khí. Để hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Đường Hoàng bình tĩnh, cười nhạt ý để điện chủ trong lòng thật sự là khó mà tiếp nhận. Ý cười hẳn là xuất hiện tại người thắng trên mặt. Mà Đường Hoàng là một kẻ thất bại. Lúc nào cũng có thể mất đi tính mệnh. Lại là lộ ra ý cười. Đây đối với điện chủ tôi nói. Đây quả thật là lớn lao trào phúng. Đi tốt, điện chủ phun ra hai chữ. Tay phải nhô ra, muốn bóp nát Đường Hoàng cổ họng. Bỗng nhiên trong lúc đó mấy đạo lăng lệ hàn quang đột nhiên chợt hiện. một thanh kiếm, một viên đinh sắt, một cây trường thương, còn có một cây roi thép cùng hai thanh đao. Mỗi một chuôi vũ khí phía trên đều là mang theo lăng lệ uy thế. Từ từng cái phương hướng ám sát hướng điện chủ, khiến cho hắn căn bản không có thời cơ lại ra tay chém giết Đường Hoàng. Điện chủ sắc mặt không khỏi ngưng tụ, song quyền tề xuất, mang theo bọc lấy lực lượng mạnh mẽ đón lấy kia từ bốn phương tám hướng ám sát mà đến lợi khí. Sau một lát, bóng người tung bay, ám ảnh lâu cao thủ nhau nhau rút đi. Trên mặt đất, thoi thóp Đường Hoàng đã là không thấy bóng dáng. Ám ảnh lâu thật là không nghĩ tới. Các người thế mà cũng sẽ cam tâm vì Long Việt chó săn. Thật là đáng chết, điện chủ thần sắc âm trầm có chút dọa người. Có Khâm Thiên giám cao thủ áp trận, Thánh điện cùng Thần Hỏa giáo cao thủ tại trong lúc nhất thời cũng là không cách nào lấy được thượng phong. Kia ám ảnh lâu giờ phút này tựa như là ở khắp mọi nơi u linh. Một khi có trọng thương địch quân cao thủ, bọn hắn chính là như lôi đình xuất thủ, trực tiếp triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Phi giáp nhân tối thiện cận chiến. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong tại lúc trước bố cục thời điểm, đem thực lực mạnh mẽ 2 vạn phi giáp nhân điều ra ngoài. Còn lại 1 vạn người tại lần trước trèo lên thành chi chiến bên trong hao tổn vượt qua hơn phân nửa. Bây giờ ở đây hơn 3.000 phi giáp nhân toàn bộ đè lên. Những này đều đã từng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hung đồ. Bây giờ lên chiến trường cũng là không có chút nào lùi bước. Đối mặt với Thánh điện cao thủ ra sức chém giết, tiếng hò giết bên tai không dứt. Mộ Dung Thiên Phượng cánh phượng kim quải liên tục điểm ra 5 lần. 3 vị người mặc áo đen Thần Hỏa giáo cao thủ đoạn tuyệt sinh cơ, thân thể liên tục đi lại. Mộ Dung Thiên Phượng kim quải lần nữa hướng phía trước nhô ra. Keng, kim loại tiếng va đập bên trong, hỏa hoa tràn ra, kim quải chặn đường tiếp theo chuôi đại đao. Trên đại đao, máu tươi ngay tại chậm rãi chảy xuống. Mộ Dung Thiên Phượng ánh mắt nhìn về phía đối diện Thánh điện phó điện chủ. Giang hồ thịnh truyền, trong Thánh điện có 4 vị phó điện chủ. Mỗi một vị đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ tuyệt thế. Hôm nay ta chính là muốn thử một chút, ngươi là đang tìm cái chết. Vị này người mặc màu xám kình phục, hai tay cầm đao phó điện chủ lên tiếng nói. Mộ Dung Thiên Phượng ánh mắt phát lạnh. Ta xưa nay không giết không tên người, vẫn là báo một chút tên của ngươi đi. Phó điện chủ trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ sát ý. Nhớ kỹ, người giết ngươi là quỷ sát. Mộ Dung Thiên Phượng gật gật đầu. Sau một khắc, sắc mặt phát lạnh, Mộ Dung Thiên Phượng trong tay cánh phượng kim quải đột nhiên hướng phía trước ném ra. Cuồng bạo lực đạo lập tức bộc phát ra. Quỷ sát cũng là không có chần chờ chút nào. Trong tay đại đao khẽ động, chém vào hướng kia cánh phượng kim quải. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cường hãn lực phản chấn khiến cho 2 người thân thể không khỏi chi trệ. Mộ Dung Thiên Phượng sắc mặt biến đến càng thêm băng lãnh. Nhìn như khô gầy thân thể hướng phía trước ép ra. Cánh phượng kim quải mang theo càng cường đại hơn uy thế hướng phía trước đâm ra. Đại đao hô hố có âm thanh, trực tiếp chém vào mà xuống. Keng, lưỡi đao rơi vào kia cánh phượng kim quải cuối cùng. Mộ Dung Thiên Phượng bỗng nhiên không khỏi toát ra mỉm cười. Xoạt xoạt, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Siêu siêu, liên tục hơn 10 đạo bén nhọn thanh âm truyền ra. Quỷ sát lồng ngực phía trên lập tức đâm đầy dày đặc ngân châm. Một đóa lộ ra rất là tinh xảo kim hoa tại cánh phượng kim quải cuối cùng nở rộ. Cánh hoa vô cùng làm người khác chú ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.